Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 996, chương 997, người điên. Ngươi một cái người điên. Giờ khắc này, thiên địa một mảnh vắng vẻ, toàn bộ phá quân sơn lên, chỉ còn lại có tiểu hắc vẫn còn tiếp tục luyện hóa tinh thần chi tâm. Diệp Lăng quỳ một chân trên đất, miệng đầy tiên huyết, hắn ở không tiếng động cười. Tiếu Dung nhường rợn cả tóc gáy, cười nhường cả người tê dại, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Mà đối diện, Huyết Hải Tử sâu hấp một hơi, cố gắng làm cho mình thanh tỉnh xuống. Nhưng khi nhìn đến Diệp Lăng dáng dấp, hắn dĩ nhiên vẫn là không nhịn được dùng mình một cái. Thật là đáng sợ, Huyết Hải Tử vốn cho là chính mình liền đầy đủ điên cuồng, nhưng khi nhìn đến đối diện Diệp Lăng, hoàn toàn chính là một cái liều mạc đánh pháp. A, tên khốn kiếp đáng chết này, căn bản là không có nghĩ muốn sống chứ. Nếu không, hắn vì sao không để ý sống chết của mình? Chẳng lẽ thực sự là chỉ là vì hay là cho má tình huynh đệ? Diệp Lăng trong miệng huyết rơi vào trên đất, Diệp Lăng cười ha ha. Tiếu Dung càng ngày càng vang, mà mặt của hắn sắc cũng là càng ngày càng dữ tợn. Ha ha, ha ha, Huyết Hải Tử, tới a, theo ta một trận chiến, theo ta một trận chiến. Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy, trong mắt đỏ lên, đối diện Huyết Hải Tử không phải sự tồn tại vô địch. Hắn là tiên tôn cường giả, hắn là khủng bố vô song, nhưng là đừng quên, hắn còn thương thế nghiêm trọng a. Nếu như là một cái hoàn toàn khỏe mạnh xuống tiên tôn, Diệp Lăng sợ rằng căn bản không phải đối thủ, nhưng là một cái tàn phế tiên tôn, Diệp Lăng dám giết, càng dám liều mệnh, người đặc biệt là thằng điên. Huyết Hải Tử cảm giác được buồng tim của mình đều đang kịch liệt nhảy lên. Rõ ràng mình là huyết ma lão tổ đệ tử, tràn đầy cuồn cuộn sát khí, nhưng là đặc biệt, có người hay không nói cho ta biết, vì sao đối diện người này, so với chính mình sát khí càng trọng, thoạt nhìn càng thêm đáng sợ, càng thêm làm người ta kinh ngạc run sợ. Người điên, ha ha, người điên cũng tốt, thánh nhân cũng được, giữa thiên địa này, có thể còn sống, liền đặc biệt là người điên. Huyết Hải Tử, tới, theo ta một trận chiến. Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh cuồng sông mà ra. Hắn muốn chiến, nhưng là đối diện Huyết Hải Tử là căn bản không muốn chiến đấu a. Hắn muốn cướp đi tinh thần chi tâm a. Mục đích của hắn chính là như vậy. Nhưng là hiện nay, nếu là hắn dám phân thần, sợ rằng Diệp Lăng toàn lực bạo nổ phát phía dưới, thật đúng là dám trực tiếp làm thịt hắn a. Hỗn đản, ngươi đặc biệt muốn chơi mệnh, như vậy bổn tọa ta liền cùng ngươi chơi. Chỉ bất quá nhìn, mạng này ngươi đến cùng đùa bắt đầu không chơi nổi. Mặc dù cái này tinh thần chi tâm ta không lấy được, ngươi đặc biệt cũng đừng nghĩ đạt được. Muốn chết, như vậy bổn tọa ta thành toàn ngươi. Hưu, Huyết Ma Tử thân ảnh cũng là phóng lên cao. Nếu như đây, vậy cũng không nên tinh thần chi tâm, trực tiếp làm thịt đối diện tên hỗn đản này. Có thể lấy sét đánh tư thế giết hắn đi, còn có thể ở cái kia hắc long luyện hóa tinh thần chi tâm trước ngăn cản hắn đâu. Giờ khắc này, hai đại cường giả hoàn toàn đều là ôm liều mạc đánh phát, trực tiếp giết tới cùng nhau. Huyết ma thiên địa, tiên Phật đều là tránh, mẫn diệt, ung ung. Diệp Lăng một kiếm tới sát Huyết Hải Tử trước mặt, hắn xảo diệu nhất tránh, thân thể chấn động, ở toàn bộ thiên địa bên trong, dĩ nhiên mất đi tất cả ánh sáng trạch, mà nhất ba ba màu đỏ sóng biển, trực tiếp tràn ngập toàn bộ ngọn núi, đem Diệp Lăng bao vây ở trong đó. Cô lỗ, biển máu dĩ nhiên như là sôi trào lên lăn lộn, mà sau tản mát ra một đáng sợ nhiệt độ cao ăn mòn, muốn trong nháy mắt đem Diệp Lăng hóa thành huyết thủy. Diệp Lăng con người càng thêm tàn bạo, cười ha ha, đơn trưởng một phen, một cái bàn tay khổng lồ xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Huyết hải tử, lão tử ta để cho ngươi luyện hóa. Chẳng qua ngươi cũng phải đứng ở nơi nào còn nguyên kề bên lão tử một trưởng. Diệp Lăng cười ha ha, huyết ma tử đang thi triển thần thông. Vậy thì phải đứng ở nơi nào lẳng lặng thi pháp. Vậy thì phải kề bên chính mình một trường. Còn như ngăn cản biển máu, Diệp Lăng hôm nay là tất cả thực lực toàn bộ đều phát huy đến cực hạn. Diệt cực kim thân ngăn cản, Long Phượng bảo thể ngăn cách. Hơn nữa cửu u đế công còn vào giờ khắc này điên cuồng luyện hóa biển máu. Tam đại thần thông hộ thể, Diệp Lăng sợ hắn cái gì? Bàn tay tiên quốc, diệt ma, ầm ầm, giữa không trung cự đại trưởng ấn lòng bàn tay, trực tiếp lóe lên từng tòa cung điện, diễn hóa thành khác một cái thế giới sinh linh thiên địa. Tiên khí đầy đủ, thần quang bảy màu lóe lên, từng cổ một đáng sợ cắn giết lực ở trong đó không ngừng lăn lộn. Bàn tay tiên quốc, tiêu diệt, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Bàn tay tiên quốc động hướng phía huyết hải tử hung hăng đánh xuống phía dưới. Đáng sợ trưởng phong dĩ nhiên cạo cả ngọn núi đều là như bị lợi kiếm cho lột. Đứng ở trường ấn bên dưới huyết hải tử, tức thì kinh hãi, hắn dĩ nhiên từ nơi này trường ấn bên trong cảm thấy vô cùng kinh khủng sát cơ. Không được, huyết hải tử trực tiếp triệt bỏ biển máu, xoay người sẽ trốn. Chỉ là Diệp Lăng cười ha ha tiếng chói tai. Hắn cái này thì mới minh bạch. Diệp Lăng đây là đang chôn giết hắn. Hiu, nhất cổ kinh khủng sức cắn nuốt trực tiếp bao phủ huyết hải tử thân thể. Nhưng sau lấy một loại không pháp ngăn cản lực hấp dẫn trực tiếp đưa hắn cho nhắc tới nửa khoảng. Không bên trong, cút ngay cho ta, cút ngay a! Huyết hải tử giống giận. Muốn giãy giụa cái này bàn tay tiên quốc ràng buộc, nhưng là cái này ràng buộc quá mức cường đại rồi. Hơn nữa nơi lòng bàn tay mọi chỗ cung điện, càng là ở này thì lóe ra rực rỡ thần quang, lực hấp dẫn lớn hơn. Rầm rầm, huyết hải tử thân thể trực tiếp bị kéo đến lòng bàn tay bên trong. Sau một khắc, lôi đình rậm rạp, cuồng lôi lóe lên, từng cổ một điên cuồng lực xoắn trực tiếp bạo nổ phát, răng rắc, từng tiếng bi thảm chu lên, từng luồng bão phi tiên huyết, cũng làm cho cái này đỉnh núi, tràn đầy mất đi khí tức. Ở cách đó không xa, đã hoàn toàn không có tái chiến chi dặm nửa bước tiên tôn cùng tôn tiểu yêu. Càng là chấn động nhìn trước mắt một màn này, dạ, huyết hải tử là đã tàn phế. Nhưng là hắn cũng là một cái chân thực thực tiên tôn a. Mà Diệp Lăng bất quá là tiên vương trung kỳ, hai người chênh lệch như thế lớn, mà hiện nay Diệp Lăng dĩ nhiên bả đem huyết hải tử cho dằn vặt thành như vậy dáng dấp, nhìn lại miệng đây là huyết dữ tợn cười Diệp Lăng. Hai người dĩ nhiên theo tâm lý đều là sợ run lên. Đặc biệt Tôn Tiểu Yêu, hắn dĩ nhiên phát hiện, lúc này Diệp Lăng, dĩ nhiên cùng nhà hắn đại vương, là như vậy giống như vậy. Đúng vậy a, cùng hắn nói vậy, ta mới chân chính là một con khỉ a. Tôn Tiểu Yêu tức thì dường như sét đánh, khổ sáp cười, trách không được hắn nói mình là một con khỉ. So với hắn cùng nhà mình đại thánh, khí thế của mình liền không đủ a, mà ở đỉnh núi. Nhanh chóng luyện hóa tinh thần lòng tiểu hắc, càng là hai mắt chứa đựng nước mắt. Diệp Lăng điên rồi, đây là tiểu hắc lần thứ hai nhìn thấy Diệp Lăng có đáng sợ như vậy sát cơ cùng điên cuồng tức giận. Lần đầu tiên là bởi vì Trầm Nguyệt Tâm bị bắt võ giới, mà lần thứ hai cũng là bởi vì hắn a. Hỗn đàn a, tiểu hắc hầu như muốn ôm đau đầu khóc, nhưng là hắn minh bạch. Hiện tại hắn quan trọng nhất là nhanh luyện hóa tinh thần chi tâm. Đang điên cuồng chiến trường lên, bàn tay tiên quốc rốt cục bị huyết hải tử cho hoàn toàn xé rách. Sáng bóng biến mất ở giữa thiên địa, mà rơi xuống huyết hải tử, cũng đã bị đánh chết, không được dáng vẻ, cả người tàn phá, vết máu loang lổ. Huyết hải tử hai tròng mắt đã hiện lên băng lãnh cùng với điên cuồng sát cơ, là nồng nặc đến rồi cực hạn sát cơ. Ta muốn ngươi chết. Huyết hải tử gầm lên giận dữ, thân thể ầm ầm bạo nổ phát, hồng quang sán lạn, quỷ dị vô biên. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.